Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, đội thủy quân lục chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mà có thể thống lĩnh quân đội theo hoàng tộc phân đình chống. Lại chiến phi thiên tự nhiên vậy không phải người ngu, hắn sở dĩ cùng trời tối tranh đấu. Đó là bởi vì hắn ở lấy loại phương thức này biểu đạt. Hắn vậy là cả Hoàng Triều Đại Minh người điều khiển một trong. Hoàng Triều Đại Minh ba đại lợi ích tập hợp thể bên trong. Hắn chiến phi thiên mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng là hắn cũng có mình chủ kiến. Lúc này Chu Nguyên Chương gõ bàn một cái nói, hết sức bình thản lên tiếng nói, chiến nguyên soái, trời tối nhị trưởng lão. Không nên ở chỗ này làm những thứ này vô vị tranh đấu. Nếu như chúng ta không đoàn kết, cuối cùng hư hại chỉ có thể là chúng ta Hoàng Triều Đại Minh lợi ích. Mà tổn hại Hoàng Triều Đại Minh lợi ích dĩ nhiên chính là tổn hại các vị đang ngồi lợi ích. Ta tin tưởng mọi người cũng sẽ không hy vọng mình lợi ích bị tổn hại đi. Ta cho rằng đối với Gia Cát Thần Toán phải chọn lựa cực kỳ nghiêm khắc các biện pháp. Nếu không ta Hoàng Triều Đại Minh uy tín ở chỗ nào? Sau này ta Hoàng Triều Đại Minh như thế nào xử lý thiên hạ? Nếu như Gia Cát Thần Toán cũng không phải là chúng ta Hoàng Triều Đại Minh thế lực bên trong người. Hắn bây giờ làm như vậy dĩ nhiên là dễ hiểu. Nhưng là cái này Gia Cát Thần Toán nhưng là ở ta Hoàng Triều Đại Minh bên trong lớn lên. Bây giờ hắn lại có thể làm ra như vậy sự việc. Hơn nữa còn đầu phục thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Chúng ta tuyệt đối không thể đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Chu Nguyên, Chương một mực cho rằng Gia Cát Thần Toán nhất định là lại gia nhập Hoàng Triều Đại Minh sau đó. Mới gia nhập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Chiến phi thiên hướng về phía Chu Nguyên Chương hỏi. Thánh thượng, vậy đối với tại chuyện này, chúng ta phải làm gì đây? Nếu như chúng ta bây giờ cùng Gia Cát Thần Toán khai chiến nói, chúng ta tất nhiên sẽ đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Đến bây giờ chúng ta cũng không biết rõ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cường đại như thế nào. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá giống như một đoàn sương mù dày đặc như nhau, là đột nhiên chui ra ngoài một thế lực. Ở chỗ này trước căn bản không có thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Ta tự nhiên không phải lo lắng Hoàng Triều Đại Minh không đấu lại Gia Cát Thần Toán. Hoàng Triều Đại Minh mặc dù có thể uy chấn bốn phương, tự nhiên có uy chấn tứ phương vốn, nhưng là bây giờ chúng ta kẻ địch không chỉ là Gia Cát Thần Toán. Hơn nữa còn có đến từ bên ngoài uy hiếp Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều, Tây Lương Vương Đình, hơn nữa nội bộ của chúng ta vậy không thế nào ổn định. Cẩm Y Vệ và Lục Phiến Môn mặc dù uy áp giang hồ, khiến cho được trên giang hồ thế lực không dám có bất kỳ động tác. Nhưng là nếu như Hoàng Triều Đại Minh một khi lâm vào nguy cấp bên trong, chuyện trên giang hồ ngươi khẳng định cũng tới quấy rối, thậm chí sẽ gây sóng gió. Ngài ở 60 năm trước chế tạo Thái Bình thịnh thế có thể sẽ không bởi vì chàng này khai chiến mà táng. Tống Chu Nguyên Chương hết sức bình thản nói, 60 năm trước ta có thể giải quyết tất cả loạn trong giặc ngoài ổn định Hoàng Triều Đại Minh. Bây giờ Hoàng Triều Đại Minh càng cường đại hơn liền chẳng lẽ ta còn sợ sao? Coi như lại nhiều hơn lần trước cái Gia Cát Thần Toán và thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Ta Hoàng Triều Đại Minh vậy không sợ hãi chút nào. Chu Nguyên Chương tiếp tục nói. Tập hợp Tả Uy Vệ và Hữu Uy Vệ chủ lực, Ngân Châu là chủ lực, hơn nữa Đông Hải là chủ lực, tổng cộng là 1,3 triệu đại quân toàn bộ điều đến Đông Hải. Hoàng thất cung phụng đường và quân đội cung phụng đường điều động 1/3 lực lượng. Lần này nhất định phải hoàn toàn đem Đông Hải bình định. Các ngươi bốn người có thể có cái gì ý kiến? Có ý kiến nói, bây giờ hoàn toàn có thể nói ra. Ban ngày đại trưởng lão và trời tối nhị trưởng lão hai người tôn kính hướng về phía Chu Nguyên Chương nói, hoàng tộc cung phụng đường không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lục phiến môn phi hổ thần ưng cũng nói, lục phiến môn vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quân đội chiến phi thiên, vậy mở miệng nói, quân đội không có ý nghĩa. Chiến phi thiên tiếp tục nói, khải bẩm thánh thượng, ta mặc dù đồng ý trên người đề nghị, nhưng là ta cho rằng trên đời nếu như chỉ dùng 1.3 triệu quân đội, đối với Đông Hải 1.8 triệu quân đội sợ rằng có một ít cố hết sức. Muốn bình định Đông Hải nói, vậy thì càng thêm khó khăn. Hơn nữa chúng ta quân đội là cùng trên đất liền tác chiến, cũng không thích hợp tác chiến trên biển, về số người có chênh lệch thật lớn. Hơn nữa là ở tác chiến trên biển, chúng ta thắng được tỷ lệ liền càng thêm nhỏ. Muốn xuất động, ta cho rằng chí ít cho ra động 2 triệu trở lên quân đội. Trung Nguyên Chương hết sức bình thản nói, không cần phải lo lắng. Những năm này ta một mực ở huấn luyện hải quân tinh nhuệ. Cái gọi là chủ lực và hữu huy vệ chủ lực đã bị ta huấn luyện thành đội thủy quân lục chiến. Quang bằng vào tả huy vệ chủ lực vì sao lại là chủ lực? Muốn hoàn toàn tiêu diệt Đông Hải cũng không nên là việc khó gì. Dẫu sao Đông Hải những người đó vẻn vẹn chỉ là một đám người ô hợp. Căn bản không thể nào cùng ta Hoàng Triều Đại Minh huấn luyện tinh nhuệ đội thủy quân lục chiến nộp lên phong, sở dĩ hơn nữa Đông Hải vệ các loại quân đội vậy chính là vì để đạt được an toàn. Hơn nữa bây giờ toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh điều động quá nhiều quân đội nói. Sợ rằng Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều lại sẽ liên hiệp Tây Lương Vương Đình tấn công ta Hoàng Triều Đại Minh. Nếu như ta Đại Minh Vương Triều xuất động quân đội cũng không có nhiều ít. Phần lớn chủ lực vẫn còn ở chúng ta Hoàng Triều Đại Minh. Bọn họ liền tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần chúng ta hoàn toàn đem Đông Hải ra cát thần toán quân đội giải quyết hết nói. Vậy chúng ta Hoàng Triều Đại Minh lại sẽ mở mang bờ cõi. Đến lúc đó đè Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều liền càng thêm dễ như trở bàn tay. Thu được Đông Hải mảnh đất này, chúng ta chỉ cần tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức, không cần 30 năm, tiêu diệt Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều. Vậy là có thể, Chiến Phi Thiên tôn kính hướng về phía Chu Nguyên Chương nói. Ta rõ ràng Thánh Thượng ý, ta nhất định sẽ nghiêm khắc dựa theo Thánh Thượng ý nghĩa đi làm. Chu Nguyên Chương một phen hoàn, toàn thuyết phục Chiến Phi Thiên, nhưng Chiến Phi Thiên lại tựa như thấy được cái đó mới vừa đón lấy mưa gió lay động bên trong Hoàng Triều Đại Minh lớn Minh Thánh Chủ Chu Nguyên Chương. Ở những năm này Chiến Phi Thiên sở dĩ cùng Hoàng Triều Đại Minh tranh đoạt quân đội nắm quyền trong tay, chính là sợ Chu Nguyên Chương hoàn toàn khống chế Hoàng Triều Đại Minh sau đó. Hắn cái này Hoàng Triều Đại Minh nguyên soái sợ rằng cũng sẽ biến thành một cái tư lệnh không quân. Nhưng là ở nơi này một giây đồng hồ hắn tựa hồ suy nghĩ ra. Nếu như tiếp tục còn như vậy theo Chu Nguyên Chương đối nghịch, cuối cùng hắn kết quả chắc chắn sẽ không tốt. Cho nên hắn dự định đối với Chu Nguyên Chương cúi đầu xếp tay. Chỉ cần Chu Nguyên Chương không làm quá mức, hắn liền nghe lệnh của Chu Nguyên Chương. Phải biết Chu Nguyên Chương mới vừa đón lấy Đại Minh Vương Triều thời điểm, hoàng tộc vẻn vẹn chỉ nắm trong tay quân đội 1/3. Bây giờ Chu Nguyên Chương đã nắm trong tay toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh 3/4 quân đội. Cái này Chu Nguyên Chương đáng sợ, cũng sớm đã rõ ràng. Bây giờ Chu Nguyên Chương lại là huấn luyện đội thủy quân lục chiến như vậy tinh nhuệ. Rất hiển nhiên Chu Nguyên Chương sớm đánh liền Đông Hải chủ ý. Nếu không cũng không khả năng sớm như vậy liền huấn luyện đội thủy quân lục chiến. Chu Nguyên Chương hết sức bình thản nói. Được, nếu Chiến Nguyên Soái vậy đồng ý. Như vậy thì do Chiến Nguyên Soái thống lĩnh quân đội đi trước tấn công Đông Hải, mà Bạch Thiên Trưởng lão chính là đảm nhiệm phó nguyên soái phụ trách thống lĩnh cao thủ. Tranh thủ một lần hành động đem toàn bộ Đông Hải bắt lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ,